Chi Thiếu chưa có mở miệng gọi một ông một tiếng. Đáng ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net